Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thiều Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thượng quan phó đương nhiên cũng cảm nhận được cái khí thế võ đạo cường hãn cực kỳ này. Trên mặt cũng có thêm chút ngưng trọng. Chẳng mấy chốc, một bóng dáng già nua từ trong đêm đen đi ra. Dưới ánh đèn đường, thượng quan phó cũng nhìn rõ mặt đối phương. Đương nhiên là Lý Trọng. Kể từ khi Lý Trọng xuất hiện, không nói tiếng nào, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào những cường giả siêu phàm cảnh nằm trong vũng máu kia. Những người này không có ngoại lệ, tất cả đều là những cường giả đã biến mất cùng với ông ta khi đó. Tính ra đều là hậu bối của ông ta, trong đó thậm chí còn có cả con trai ruột của ông ta. Bây giờ đám hậu bối này đều đã chết. Không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được lửa giận trong lòng Lý Trọng như thế nào. Thực sự không ngờ rằng gia chủ tiền nhiệm của hoàng tộc thượng quan vậy mà vẫn còn sống. Lý Trọng nheo mắt nhìn thượng quan phó, trong mắt đầy sát khí mạnh mẽ. Thượng quan phó cũng đang nhìn Lý Trọng. Nghe lời Lý Trọng, cười lạnh nói: Gia chủ tiền nhiệm nhà họ Lý cũng không phải vẫn còn sống sao? Không chỉ có ông mà thậm chí 9 đại cường giả cũng biến mất với ông 50 năm trước. Không phải cũng vẫn còn sống đến hôm nay sao? Lý Trọng không nói thêm gì nữa. Công pháp hô hấp tầng thứ 4 của đại đạo Thiên Diễn Kinh vận chuyển, khí lưu chung quanh dường như đều đã thay đổi. Cùng lúc đó, một luồng khí thế võ đạo đáng sợ phát ra từ cơ thể của Lý Trọng. Thượng quan phó cau mày. Ông ta vốn tưởng thực lực của mình vượt xa Lý Trọng, nhưng đột nhiên phát hiện mình đã sai rồi. Cảnh giới võ đạo của Lý Trọng hiển nhiên vẫn ở siêu phàm tứ cảnh, nhưng lúc này thượng quan phó lại cảm nhận được siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí còn có loại khí thế võ đạo vô cùng gần với siêu phàm lục cảnh rồi. Sức mạnh của Lý Trọng vượt quá sự mong đợi của ông ta, càng mang đến cho ông ta áp lực vô cùng lớn. Tất nhiên kể cả như vậy, Lý Trọng vẫn không phải là đối thủ của ông ta, chỉ là ông ta tin Lý Trọng vẫn còn thủ đoạn khác để trở nên mạnh hơn. Giống như mấy cường giả nhà họ Lý vừa rồi, không biết đã dùng thứ gì, đột nhiên giống như điên, thực lực trực tiếp nâng lên một cảnh giới, thậm chí là hai cảnh giới. Khí tức võ đạo của Lý Trọng đã gần tới siêu phàm lục cảnh rồi. Nếu còn dùng thứ thuốc như cường giả nhà họ Lý kia nãy, liệu sức chiến đấu của Lý Trọng có đột phá đến thất cảnh không? Có thể nói thất cảnh là một cái ải khó của cường giả siêu phàm cảnh. Nhưng hễ là cường giả đạt đến siêu phàm thất cảnh, không có ngoại lệ, đều là thiên tài trong số các thiên tài võ đạo. Ngay cả các gia tộc cổ võ cũng vô cùng ít cường giả siêu phàm thất cảnh. Có rất nhiều thiên tài võ đạo xuất chúng, cuối cùng luyện cả đời cũng không thể vào siêu phàm thất cảnh. Còn về bát cảnh thì càng ít hơn. Trên người Lý Trọng có một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào thượng quan phó, nói: Thượng quan phó, hôm nay hoặc là ông chết, hoặc tôi chết. Nhưng tôi tin, người chết cuối cùng chỉ có ông. Không biết tự lượng sức mình. Tôi lại muốn thử xem cảnh giới võ đạo chỉ có siêu phàm tứ cảnh, thì làm sao giết được siêu phàm lục cảnh như tôi. Thượng quan phó vừa dứt lời, lập tức bạo phát. Mặt đất dưới chân ông ta lập tức nứt ra, một luồng khí thế võ đạo cường đại bạo phát từ trên người của ông ta. Cảm nhận được khí thế võ đạo phát ra từ thượng quan phó, trong lòng Lý Trọng cũng chấn động. Đối phương đã vượt qua ông ta hai cảnh giới lớn. Cho dù ông ta có sự hỗ trợ thực lực của đại đạo Thiên Diễn Kinh đi nữa, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bạo phát ra lực chiến đấu của siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong mà thôi. Nghe có vẻ như chỉ cách siêu phàm lục cảnh một bước, nhưng chênh lệch một bước này rốt cuộc lớn tới cỡ nào, ông ta rất rõ. Dương Chấn luôn cảm thấy thượng quan phó không đơn giản, cảnh giới võ đạo rất cao cường, nhưng không ngờ đối phương lại có thể mạnh đến mức đạt siêu phàm lục cảnh rồi. Anh đột nhiên nghĩ, những gia tộc hàng đầu này đúng là ai nấy đều ẩn giấu thật thâm sâu. Lý Trọng trước đây không phải cũng ẩn giấu nhiều năm mới xuất hiện sao? Bây giờ thượng quan phó cũng như vậy. Một thượng quan hoàng thành xuất hiện hai lão quái vật như vậy. Vậy những đại hoàng thành khác không lẽ còn có những lão quái vật như vậy sao? Loại người này e rằng chỉ có người thủ hộ hoàng tộc mới có thể trấn áp. Thượng quan phó, tôi thề sẽ dùng máu tươi của ông để tế người nhà họ Lý thôi. Lý Trọng nghiến răng nói, trong đôi mắt đỏ máu kia tràn đầy sát khí nồng đậm. Không ai biết ông ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để đào tạo ra 9 cường giả siêu phàm cảnh này. Cả 50 năm, có thể nói 9 cường giả siêu phàm cảnh này gần như đã mài mòn hết tài sản của nhà họ Lý. Vừa lúc ông ta quyết định sẽ để 9 đại cường giả siêu phàm cảnh này xuất quan, bắt đầu từ thượng quan hoàng thành, từng bước hoàn thành đại nghiệp của ông ta, thì không ngờ 9 cường giả mài mòn gần như căn cơ của nhà họ Lý mới đào tạo ra được này lại chết hết nhanh như vậy. Ông ta chuẩn bị kế hoạch suốt 50 năm, bởi vì cái chết của 9 cường giả siêu phàm cảnh này mà hoàn toàn bị hủy hoại. Về mặt thượng quan phó lãnh đạm, đừng nói nhảm nữa, đánh là biết. Dứt lời, thượng quan phó chủ động lao về phía Lý Trọng. Vừa rồi mấy cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý dùng thuốc để trở nên mạnh hơn. Ông ta cũng lo lắng Lý Trọng cũng sẽ dùng loại thuốc đó. Nhưng nếu Lý Trọng đã quyết định hoàn toàn cạch mặt với thượng quan phó, biết thực lực thượng quan phó đã vượt xa chính mình, thì sao lại không có chuẩn bị được? Lý Trọng biết rằng với cảnh giới võ đạo hiện tại của mình, đừng nói là giết thượng quan phó, chỉ e là đối thủ của thượng quan phó cũng không được nữa. Chính vào lúc thượng quan phó lao về phía mình, một bình thuốc đã bị ông ta uống vào. Vào khoảnh khắc đan dược vào cổ họng, một luồng khí thế võ đạo tàn khốc từ trên người ông ta bạo phát ra. Dầm một tiếng, ngay sau đó đòn tấn công của thượng quan phó đã đến. Một cú đấm được tung ra, mạnh mẽ giáng xuống ngực của Lý Trọng. Không có một chút do dự, cơ thể của Lý Trọng trực tiếp bay ra ngoài. Tuy rằng là lần đầu tiên uống thuốc, cũng lập tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng thượng quan phó là cường giả siêu phàm lục cảnh, tốc độ vốn đã vô cùng nhanh. Khi Lý Trọng còn chưa hoàn toàn bạo phát ra thực lực tăng nhanh nhờ thuốc, thì đã bị đánh bay rồi. Mặc dù vậy, thượng quan phó cũng chỉ đánh trúng Lý Trọng bằng đòn đầu tiên. Khi ông ta tấn công Lý Trọng bằng lần thứ hai, Lý Trọng đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, bóng dáng của ông ta lại xuất hiện. Một luồng khí thế võ đạo đáng sợ ngưng tụ trên nắm đấm bên phải, đột nhiên đánh về phía thượng quan phó. Hừ! Thượng quan phó hừ lạnh, đồng thời tung ra một đấm. Dầm một tiếng, một giây tiếp theo, nắm đấm của hai người va chạm vào nhau. Lập tức có một luồng sức mạnh hủy diệt quét qua chung quanh, giống như cuồng phong. Thậm chí có một số cây to cũng bị khí tức võ đạo đáng sợ này tác động bật cả gốc lên. Hai người vừa va chạm lại lập tức tách ra. Bọn họ lũ lượt lui về sau 7-8 bước mới dừng lại tại chỗ. Trong đôi con người của thượng quan phó lập lòe sát khí mãnh liệt. Sự mạnh mẽ của Lý Trọng hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của ông ta. Nếu như cho Lý Trọng thêm mấy năm nữa, Lý Trọng có thể nào sẽ càng mạnh hơn không? Lý Trọng ẩn giấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc là có âm mưu gì? Thượng quan phó không tin Lý Trọng bí mật đào tạo cường giả siêu phàm cảnh, mà thực lực bản thân cũng mạnh như vậy. Chỉ thật sự để bảo vệ nhà họ Lý thôi đâu. Dương Chấn quan sát bên ngoài cũng thầm chấn kinh trong lòng. Cho dù là trạng thái đỉnh phong của anh, cũng miễn cưỡng có thể bạo phát ra lực chiến đấu như cấp bậc Lý Trọng và thượng quan phó. Anh đột nhiên có chút cảm thấy may mắn. Trước đây mình luôn cố nhịn lại kích động dùng thuốc. Nếu không thì bất luận là thượng quan phó hay Lý Trọng, trong 10 phút ngắn ngủi, muốn đánh bại đối phương đều gần như là không có bất kỳ hy vọng gì. Trong lúc Dương Chấn đang thầm kinh ngạc trong lòng, Lý Trọng và thượng quan phó lại giao đấu lần nữa. Cuộc chiến của cường giả cấp bậc như vậy quả đúng là đang hủy diệt. Bọn họ đánh tới đâu thì nơi đó lập tức bị phá hủy. Bất kể là công trình kiến trúc hay cơ sở hạ tầng bên đường đều bị phá sạch. Lúc này cả thượng quan hoàng thành dường như đang trải qua một trận đại nạn. Khi thế võ đạo phát ra khi thượng quan phó và Lý Trọng đánh nhau giống như mưa to gió dữ, không ngừng cọ rửa từng ngóc ngách trong thượng quan hoàng thành. Trời ơi, ngày tận thế sắp tới rồi sao? Sao tôi có cảm giác thở cũng không được như thế này rồi? Tận thế cái gì? Đấy chính là khi thế võ đạo khi cường giả siêu phàm cảnh chiến đấu mới có thể bạo phát ra được. Còn chuyện anh cảm thấy khó thở, đó là chênh lệch cảnh giới võ đạo giữa anh và đối phương quá lớn. Đây chính là áp chế võ đạo. Những tiếng kinh ngạc khiếp sợ vang lên ở khắp nơi trong thượng quan hoàng thành. Mà lúc này thượng quan phó và Lý Trọng đang điên cuồng chiến đấu. Hai người đều dùng trạng thái mạnh nhất để chiến đấu. mỗi lần va chạm đều giống như một cơn bão võ đạo cuốn ra khắp thượng quan hoàng thành. Cho dù Dương Chấn sở hữu thể chất của cường giả siêu phàm tam cảnh đi nữa, lúc này cũng cảm thấy được áp lực rất lớn. Ầm một tiếng, sau một lần đối đầu, thượng quan phó và Lý Trọng đều lùi lại ở hướng ngược nhau. Thực lực của hai người gần như tương đương, thậm chí khoảng cách lùi lại cũng giống nhau. Lý Trọng, ông chắc cũng hiểu rõ thực lực của chúng ta tương đương nhau. Ông muốn giết tôi là căn bản không có khả năng, cũng như tôi muốn giết ông cũng là không thể. Chỉ bằng chúng ta bình tĩnh lại nói chuyện đàng hoàng đi. Thượng quan phó đột nhiên mở miệng nói, nhưng cơ thể vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt đầy cảnh giác. Lúc này Lý Trọng chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách. Liều thuốc siêu phàm kích thích sâu trong cơ thể của ông ta, khiến ông ta tuy luôn duy trì trạng thái mạnh nhất. Hai mắt ông ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào thượng quan phó, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói chuyện ư? Ông giết các cường giả siêu phàm cảnh mà tôi bỏ 50 năm tâm huyết mới bồi dưỡng được. Ông lấy cái gì để tôi nói chuyện với tôi? Thượng quan phó lạnh giọng nói. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ông cũng đừng mong lừa được tôi. Ông âm thầm bồi dưỡng nhiều cường giả hàng đầu như vậy. Rốt cuộc là có âm mưu gì thì ông rất rõ. Nếu như hôm nay tôi không giết bọn họ, thì sẽ có một ngày các người sẽ làm loạn thượng quan hoàng thành. Bây giờ không phải tôi đang cầu xin thương lượng với ông, mà là vô cùng có lý trí mà nói cho ông biết. Chúng ta ai cũng không làm gì được nhau. Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng chỉ khiến cho cả hai bên cùng chịu thiệt. Lý Trọng nghe thượng quan phó nói vậy cũng dần bình tĩnh lại, nghiến răng nói. Ông muốn nói chuyện gì? Thượng quan phó lạnh giọng nói. Nếu tôi đã biết thực lực của ông mạnh tới mức nào, tất nhiên sẽ không cho phép nhà họ Lý tiếp tục ở lại thượng quan hoàng thành. Ông hẳn phải rõ một khi chuyện hôm nay bị lộ ra ngoài, thì cả tôi và ông đều có hậu quả nghiêm trọng không thể vãn hồi được. Thật dĩ hoàng tộc chỉ là hoàng tộc, bởi vì trong mắt mấy hoàng tộc cổ và gia tộc cổ võ đó, hoàng tộc vốn không có cường giả siêu phàm cảnh quá mạnh. Bây giờ với thực lực mà tôi và ông đều biểu hiện ra, cho dù ở trong hoàng tộc cổ và gia tộc cổ võ, cũng có thể xem là nhóm cường giả gần như hàng đầu rồi. Nếu để cho bọn họ biết gia tộc có thực lực kém xa bọn họ, vậy mà lại nắm giữ những cường giả cấp bậc như thế này, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tôi cũng biết sự thù hận của ông đối với tôi sâu như thế nào. Muốn bảo ông bỏ xuống thù hận với tôi là căn bản không có khả năng. Nếu đã vậy, chúng ta làm một giao kèo đi. Ông dẫn theo người nhà họ Lý rời khỏi thượng quan hoàng thành. Chờ một ngày nào đó ông cảm thấy có thể giết được tôi thì quay lại hoàng tộc tìm tôi. Tôi tất nhiên theo đến cùng. Không thể không nói, lời của thượng quan phó rất có lý. Tuy Lý Trọng vẫn phẫn nộ, cũng không đến mức bị cơn giận làm cho mất lý trí. Nhất thời Lý Trọng cũng im lặng, thượng quan phó cũng không vội. Cứ chờ đợi quyết định của Lý Trọng. Giờ phút này Dương Chấn bỗng nhiên thấy có chút căng thẳng. Cuộc chiến giữa thượng quan phó và Lý Trọng vừa rồi tuy vô cùng ác liệt, hai người cũng đều tiêu hao rất lớn, cũng đều bị thương. Nhưng chút tiêu hao và tình trạng vết thương này không có tổn thất gì đáng kể so với thực lực của bọn họ. Một khi Lý Trọng thỏa hiệp đồng ý dẫn theo người nhà họ Lý rời khỏi thượng quan hoàng thành, vậy anh, thân là người chứng kiến trận đấu này, lại bị hai người này xem là kẻ thù, anh sẽ chỉ có một con đường chết. Cho dù anh dùng đan dược do Phùng Tiểu Uyển để lại, có thể duy trì được 10 phút trạng thái đỉnh phong, vẫn không phải là đối thủ của hai người này. Lý Trọng im lặng một lát, hai mắt đỏ ngầu, mới nhìn chằm chằm vào thượng quan phó, nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn nhà họ Lý chúng tôi rời đi như vậy à? Tôi không chấp nhận. Thượng quan phó nhíu mày lạnh giọng nói. Vậy rốt cuộc phải làm thế nào ông mới chịu chấp nhận? Lý Trọng không hề khách sáo mà nói. Cho tôi 1.500.000 tỷ, coi như bồi thường chuyện ông đã giết nhiều cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý tôi. Đương nhiên, ông phải đưa cho tôi số tiền này, là tôi có thể bỏ qua mối thù này được. Thượng quan phó lập tức từ chối. Không được. Lý Trọng nghiến răng nói. Nếu ông không đồng ý, vậy tôi chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Chỉ cần ông chết thì không ai có thể uy hiếp được nhà họ Lý nữa. Trong lúc nói chuyện, khí thế võ đạo trên người ông ta lại phát ra, trực tiếp lao thẳng về phía thượng quan phó. Thượng quan phó lập tức kinh hoàng. Không ngờ tên khốn Lý Trọng này nói ra tay liền ra tay. Ông khoan ra tay đã. Tôi không đồng ý với yêu cầu của ông đưa ra, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục bàn bạc mà. Thượng quan phó vừa đánh trả vừa tức giận nói. Nhưng lúc này Lý Trọng căn bản không trả lời, chỉ điên cuồng tấn công. Mỗi chiều đều đánh vào chỗ hiểm, cho dù là thượng quan phó là cường giả siêu phàm lục cảnh, nếu không cẩn thận cũng có thể bị giết chết. Dương Chấn thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất là hai người này một sống một chết, nếu không anh sẽ chẳng có chút cơ hội nào. Nếu ông đã muốn chết, vậy tôi sẽ thanh toàn cho ông. Thượng quan phó cũng hoàn toàn bạo phát. Ông ta đã chủ động xuống nước thương lượng với Lý Trọng, vậy mà Lý Trọng lại dám ngó lơ ông ta. Cuộc chiến đấu vừa dừng lại, lại lần nữa đạt đến đỉnh phong. Rất nhanh thượng quan phó đã nhìn ra được manh mối. Chỉ nhìn thấy trong đôi mắt đỏ như máu của Lý Trọng có chút dãy giụa như đang cố khống chế bản thân. Rồi cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Trọng, ông có thể nghe thấy lời tôi nói không? Giọng nói của thượng quan phó giống như sấm sét đột nhiên nổ vang bên tai Lý Trọng. Toàn thân Lý Trọng run rẩy một cái, trong ánh mắt có thêm vài phần tỉnh táo, nghiến răng nói. Thượng quan phó, chẳng phải ông muốn thương lượng tiếp sao? Được, tôi cũng không kêu 1.500.000 tỷ nữa. Ông cho tôi 900.000 tỷ, tôi sẽ dẫn nhà họ Lý rời khỏi thượng quan hoàng thành. Cho dù thượng quan phó không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được Lý Trọng bây giờ rất không đúng. Dường như có lúc mất khống chế, có lúc lại tỉnh táo. Chẳng lẽ là lọ thuốc mà ông ta mới uống ư? Thượng quan phó thầm suy đoán trong lòng. Nghĩ một hồi thượng quan phó vẫn nói. Được, tôi đồng ý với ông. Nhưng vào giây phút ông ta dứt lời, ở nơi sâu thẳm trong cổ họng của Lý Trọng, bạo phát ra tiếng gầm phẫn nộ, cơ thể chợt thoát một cái lại xông về phía thượng quan phó. Thượng quan phó không hiểu chân tướng, gào lên một tiếng, lập tức đối chọi với cú đánh của Lý Trọng. Gào lên nói, Lý Trọng, ông điên rồi sao? Tôi đã đồng ý cho ông 900.000 tỷ rồi, ông vẫn còn liều mạng với tôi ư? Lý Trọng không trả lời thượng quan phó, bởi vì mắt Lý Trọng lúc này đã hoàn toàn đỏ như máu. Khi thế võ đạo trên người cũng tăng vọt, điên cuồng tấn công thượng quan phó hệt như một con thú hoang mất kiểm soát. Mặc dù thượng quan phó là cường giả siêu phàm lục cảnh, nhưng Lý Trọng cũng là cường giả gần đạt đến siêu phàm ngũ cảnh, còn có đại đạo thiên diễn kinh có thể tăng cường thực lực của ông ta. Sau khi uống liều thuốc siêu phàm, thực lực của Lý Trọng có dấu hiệu mơ hồ áp chế thượng quan phó. Nhưng bây giờ Lý Trọng hoàn toàn mất khống chế, thực lực của ông ta cũng lập tức tăng vọt, trực tiếp vượt qua thượng quan phó. Ầm một tiếng, thượng quan phó không kịp tránh, bị Lý Trọng đánh trúng một đòn. Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể thượng quan phó giống như quả bóng cao su bay trực tiếp ra ngoài. Vẻ mặt Dương Chấn cũng chấn động khi thấy Lý Trọng mạnh mẽ như vậy. Nhưng bây giờ thực lực của Lý Trọng đã gần bằng với người thủ hộ rồi nhỉ? Dương Chấn, cậu có biết rốt cuộc Lý Trọng đã xảy ra chuyện gì không? Thượng quan phó đột nhiên nhìn về phía Dương Chấn hỏi với vẻ mặt dữ tợn. Dương Chấn giả vờ hoảng sợ lắc đầu. Tôi không biết, nhưng cảm giác được ông ta dường như là mất khả năng khống chế bản thân. Bây giờ đã hoàn toàn điên rồi. Anh sẽ không nói chân tướng với thượng quan phó. Nếu anh nói cho thượng quan phó biết Lý Trọng bây giờ vì dùng liều thuốc siêu phàm mà đã mất khống chế, hoặc là sẽ hoàn toàn mất khống chế, hoặc là sẽ tìm cách tỉnh táo lại, thượng quan phó chắc chắn sẽ tìm cách chu toàn, chứ không phải tiếp tục đấu với Lý Trọng nữa. Thượng quan phó nghe Dương Chấn nói vậy cũng không nghi ngờ gì, bởi vì ông ta cũng có cảm giác như vậy, chỉ là không biết ứng phó như thế nào. Đúng lúc này Lý Trọng lại lao về phía thượng quan phó. Thượng quan phó lập tức chấn kinh, di chuyển chân, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Ầm một tiếng, mà trong khoảnh khắc khi thượng quan phó vừa mới rời khỏi chỗ ban đầu, Lý Trọng lại đánh ra một đòn mạnh mẽ trực tiếp công kích vào cây cổ thụ. Chỉ thấy vị trí trên cây cổ thụ rắn chắc kia bị Lý Trọng đánh trúng một đòn, lập tức hóa thành bột mịn, cây cổ thụ ngã xuống đất. Thượng quan phó sợ hãi nhìn Lý Trọng hoàn toàn chìm trong trạng thái phát điên, thần sắc ông ta cực kỳ ngưng trọng. Với thực lực siêu phàm lục cảnh của ông ta, vậy mà lại bị Lý Trọng đánh đến không thể đáp trả. Mà ông ta đại khái cũng đã đoán được sức chiến đấu của Lý Trọng bây giờ, có lẽ là siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, nhưng so với siêu phàm thất cảnh vẫn còn có một khoảng cách. Bản thân thượng quan phó lại chỉ là siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, kém Lý Trọng ít nhất 3 cảnh giới nhỏ, muốn giết được Lý Trọng căn bản là không thể. Nhìn Lý Trọng điên cuồng xông đến, thượng quan phó đột nhiên thu lại khí thế võ đạo trên người. Lập tức Lý Trọng giống như con ruồi không đầu mất đi mục tiêu, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Dương Chấn nhíu mày, không hiểu tại sao thượng quan phó lại đột nhiên ngừng công kích. Chẳng lẽ ông ta đã biết tác dụng của thuốc siêu phàm rồi? Quả nhiên sau khi thượng quan phó thu lại khí thế võ đạo trên người, Lý Trọng không tấn công thượng quan phó nữa. Thế là anh mở miệng nói: Tiền bối thượng quan, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Có một nhà khoa học tên gọi là tiến sĩ Black, nắm trong tay rất nhiều công nghệ có thể liên quan tới cường giả võ đạo. Hừm. Thượng quan phó chợt nhìn về phía Dương Chấn lạnh giọng nói: Không phải vừa rồi cậu còn nói không biết à? Dương Chấn vội nói: Vừa rồi tôi không biết thật, bây giờ cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới tiến sĩ Black này. Lại nhìn dáng vẻ của Lý Trọng bây giờ mới đoán thuốc mà ông ta uống có thể liên quan tới tiến sĩ này. Cho dù thượng quan phó vô cùng bất mãn với lời giải thích của Dương Chấn, nhưng vẫn muốn biết tình hình hiện tại của Lý Trọng. Thế là lạnh giọng hỏi: Cậu tốt nhất nên nói hết những gì mà cậu biết cho tôi. Có lẽ tôi còn vui vẻ để cho cậu một con đường sống. Trong lời nói của thượng quan phó mang đầy mùi vị uy hiếp. Trong lòng Dương Chấn tràn ngập sát ý với thượng quan phó, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hoảng sợ, vội vàng nói: Tôi nói ngay đây, nếu trạng thái của Lý Trọng bây giờ thật sự là do dùng thuốc của tiến sĩ Black nghiên cứu ra, vậy ông ta bây giờ chính rơi vào trạng thái mất khống chế sau khi dùng thuốc. Hễ là người sau khi dùng thuốc của tiến sĩ Black, trực tiếp sẽ lập tức tăng vọt, bởi vì cơ thể không thể nào chịu được thực lực đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn, cho nên bản thân sẽ mất khống chế trong thời gian ngắn. Nhưng trạng thái này sẽ không diễn ra quá lâu, cho tới khi Lý Trọng tỉnh táo lại là có thể hoàn toàn khống chế được thực lực, được thuốc tăng lên này. Lời này vừa nói ra, trên mặt thượng quan phó tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Bây giờ Lý Trọng đã đủ mạnh rồi, nếu để cho ông ta hoàn toàn khống chế được luồng sức mạnh này, sợ là ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của Lý Trọng, thậm chí có thể sẽ chết trong tay của Lý Trọng. Dương Chấn biết thượng quan phó đã tin lời mình nói, vì vậy lại vội nói thêm: Đương nhiên uống loại thuốc này cũng không phải không có tác dụng phụ. Nghe nói uống thuốc xong, thành tựu võ đạo sau này sẽ hoàn toàn dừng lại ở trạng thái hiện tại. Cũng chính là nói, sau khi Lý Trọng tỉnh táo, sợ rằng sau này sẽ không thể đột phá được nữa, thực lực của ông ta cũng sẽ ổn định lại ở trạng thái hiện tại mà thôi. Dương Chấn không nói cho thượng quan phó biết sự thật. Thật ra sau khi dùng thuốc siêu phàm, hoặc là sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, thậm chí còn có thể bị nổ tung mà chết, hoặc cho dù có thể khôi phục lại tỉnh táo, nhưng hiệu quả của thuốc cũng có hạn. Không chỉ vậy, người uống thuốc còn sẽ tiến vào một giai đoạn suy nhược, khi đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Thân là người bị tiến sĩ Black tàn hại trong thời gian dài, anh cũng biết rất rõ về những loại thuốc do tiến sĩ Black chế tạo ra. Trên gương mặt thượng quan phó tràn đầy sự ngưng trọng, đã không còn do dự nữa, chỉ thấy ông ta lạnh giọng nói: Xem ra phải trả giá rồi, bằng không có lẽ sẽ phải chết ở trong tay của ông ta thật. Dương Chấn nghe thấy lời này của thượng quan phó lập tức mừng thầm. Cái anh muốn chính là hiệu quả này. Lý Trọng có đại đạo thiên diễn kinh tăng cường thực lực, còn có ụ thuốc siêu phàm có thể ép nâng cao thực lực. Thượng quan phó là gia chủ tiền nhiệm của hoàng tộc thượng quan, sao lại không có ư? Giữa ánh mắt chăm chú của Dương Chấn, thượng quan phó đột nhiên lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ một viên đan dược trong đó ra và nuốt vào miệng. Rất nhanh từ trên người thượng quan phó bạo phát ra một khí thế võ đạo vô cùng khủng khiếp. Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, khí thế võ đạo trên người thượng quan phó vốn không bằng Lý Trọng lại lập tức vượt qua ông ta. Lại cảm nhận được khí thế võ đạo, Lý Trọng lập tức ngắm trúng thượng quan phó. Chân thoáng động, cơ thể hóa thành tàn ảnh xông về phía thượng quan phó. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thượng quan phó lạnh giọng quát. Trong tay ông ta đột nhiên xuất hiện một con dao găm, trực tiếp xông về phía Lý Trọng. Không biết tại sao khi thượng quan phó lấy ra con dao đó, Dương Chấn vậy mà lại cảm nhận được khí tức chết chóc từ trên con dao găm đó. Dường như con dao găm đó không phải là vật chết mà là vật sống vậy. Cho dù Lý Trọng mất khống chế, nhưng thân thể ông ta vô cùng nhanh nhẹn, đối mặt với thượng quan phó cầm dao găm cũng chỉ bị áp chế một chút. Nhưng mỗi lần công kích của thượng quan phó, ông ta đều dễ dàng né qua. Nhưng bản thân thượng quan phó chính là cường giả siêu phàm lục cảnh, bây giờ lại dùng đan dược, còn nắm trong tay vũ khí, thực lực lại được tăng vọt. Nếu nói mới đầu thực lực của thượng quan phó chỉ là siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, vậy hiện tại thực lực của ông ta rất gần siêu phàm thất cảnh, có thể được coi là nửa bước siêu phàm thất cảnh rồi. Siêu phàm thất cảnh vốn chính là một bước ngoặt của cường giả võ đạo. Muốn nhanh chóng tiến vào siêu phàm thất cảnh khó như lên trời. Cho dù thượng quan phó đã dùng hết thủ đoạn, vẫn không có cách nào nâng sức chiến đấu đến siêu phàm thất cảnh. Mà thực lực của Lý Trọng bây giờ chắc chắn là đang ở siêu phàm lục cảnh đỉnh phong. Chết đi cho tôi! Thượng quan phó quát lạnh một tiếng, con dao găm trong tay rạch qua hư không, tạo thành một đường cong khoa trương, trực tiếp đâm về vị trí tim của Lý Trọng. Nhìn thấy con dao găm sắp đâm vào tim Lý Trọng, nhưng chính vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, Lý Trọng chợt đạp chân một cái, cơ thể ông ta giống như lò xo, trực tiếp bay nhanh về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Dương Chấn thầm chấn kinh. Anh đột nhiên có cảm giác Lý Trọng lúc này không phải hoàn toàn mất khống chế, mà vẫn duy trì một tia trạng thái tỉnh táo. Nếu không làm sao có thể có hành động tránh né nhanh như vậy được. Vừa rồi trong lúc đối chiến, Lý Trọng có thể không ngừng tránh đòn công kích chí mạng của thượng quan phó, đã làm cho Dương Chấn vô cùng chấn kinh rồi. Nhưng lần này sát chiêu của thượng quan phó cực kỳ tàn nhẫn và chính xác, nhưng ông ta vẫn tránh được. Với hiểu biết của Dương Chấn về thuốc siêu phàm, người uống thuốc hoàn toàn mất khống chế, tương tự với dáng vẻ của Lý Trọng bây giờ. Khác biệt duy nhất là Lý Trọng có thể làm ra rất nhiều động tác tránh né. Còn người uống thuốc hoàn toàn mất khống chế về cơ bản sẽ không làm ra được động tác tránh né, mà chỉ không mang tất cả mà tung hoành ngang dọc, trực tiếp giết chết đối thủ. Trong lòng thượng quan phó cũng rất tức giận. Lý Trọng 5 lần 7 lượt né tránh các đòn công kích chí mạng của ông ta, khiến ông ta chợt nhớ tới Dương Chấn nói lúc trước, nhiều nhất còn 20 phút nữa, sợ rằng Lý Trọng sẽ tỉnh táo lại. Một khi Lý Trọng tỉnh táo lại có thể duy trì thực lực như vậy, nhưng Lý Trọng cũng phải trả cái giá đắt, đó chính là cảnh giới võ đạo sau này không thể tăng thêm được bước nào nữa. Trong lòng Dương Chấn cũng có thêm vài phần lo lắng. Chỉ có anh mới biết, sợ rằng Lý Trọng bây giờ đang dựa vào ý chí để cố chống lại tác dụng phá hủy lý trí của thuốc đối với ông ta. Từ việc Lý Trọng có thể liên tiếp tránh được mấy đòn công kích chí mạng của thượng quan phó là có thể nhìn ra được. Anh vốn còn muốn nhân cơ hội Lý Trọng hoàn toàn mất khống chế, lừa thượng quan phó liều chết đánh một trận. Tốt nhất là ông ta và Lý Trọng đều bị thương nặng. Nhưng bây giờ Lý Trọng lại có dấu hiệu hồi phục. Một khi Lý Trọng tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ nói cho thượng quan phó biết sự thật. Đến lúc đó thượng quan phó chắc chắn sẽ giết Dương Chấn. Dù sao Dương Chấn cũng vừa lừa ông ta. Cho dù không giết anh, cũng sẽ tiến hành đàm phán lại với Lý Trọng. Hoàng tộc thượng quan cho nhà họ Lý 900.000 tỷ. Sau đó nhà họ Lý rời khỏi thượng quan hoàng thành. Chết đi cho tôi! Đúng lúc này thượng quan phó đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng. Con dao găm trong tay trực tiếp đâm vào ngực của Lý Trọng. Nhìn cảnh này Dương Chấn lập tức kinh ngạc. Anh không phải muốn Lý Trọng bị giết mà là muốn cả hai đều bị thương. Nếu Lý Trọng bị giết như vậy, vậy tiếp theo chính là thời điểm chết của anh. Chiêu này của thượng quan phó vốn là định đâm vào tim của Lý Trọng, nhưng Lý Trọng lại tránh được chỗ hiểm. Đôi mắt Lý Trọng đỏ ngầu, đột nhiên có thêm vài phần thần thái, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Tìm chết!" Lý Trọng vừa dứt lời đã đánh ra một chưởng. Ầm một tiếng, một chưởng này đánh trúng ngực của thượng quan phó. Cơ thể thượng quan phó trực tiếp bay ra ngoài. Người còn trên không trung đã phun ra một ngụm máu. Tất cả những điều này diễn ra trong chớp mắt, khiến cho Dương Chấn vốn còn đang lo lắng Lý Trọng bị giết chết. Thấy vậy thì liền sáng mắt lên, như là nhìn thấy hy vọng. Một chưởng vừa rồi của Lý Trọng rõ ràng là muốn lấy mạng thượng quan phó. Và một dao của thượng quan phó cũng là muốn lấy mạng Lý Trọng. Hai người đều xem như thành công, làm người kia bị thương nặng. Cơ thể thượng quan phó rơi xuống đất cách đó hơn 10 mét, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Mà cơ thể Lý Trọng cũng ngã xuống đất. Con dao găm của thượng quan phó cắm vào người ông ta, tạo thành vết thương rất nặng đối với ông ta. Dương Chấn ngây ngẩn một hồi rồi mới hồi thần. Đây là cả hai đều bị thương rồi. Dương Chấn, tôi đã làm Lý Trọng bị thương nặng rồi. Cậu mau giết ông ta đi. Thượng quan phó quát lớn với Dương Chấn. Dương Chấn ngây người một hồi mới phản ứng lại. Hai người này chỉ e đều là bị thương vô cùng nặng. Đặc biệt là thượng quan phó dường như không còn sức để bò dậy nữa. Cho nên ông ta cũng mới bảo Dương Chấn đi giết Lý Trọng. Dương Chấn, nếu cậu giết thượng quan phó, tôi bảo đảm sẽ không ra tay với cậu. Thượng quan phó đã bị tôi làm cho bị thương nặng, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Bây giờ ông ta chỉ là một tên phế vật yếu ớt hơn cả. Nếu cho ông ta thêm chút thời gian hồi phục thực lực, cả tôi và cậu đều chỉ có một con đường chết thôi. Đúng lúc này Lý Trọng cũng đột nhiên mở miệng nói. Dương Chấn và thượng quan phó nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Lý Trọng vậy mà lại thật sự hoàn toàn tỉnh táo lại sau khi dùng thuốc siêu phàm ư? Thượng quan phó tức giận nói. Dương Chấn, với ân oán giữa cậu và nhà họ Lý, nếu tôi chết, Lý Trọng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cậu mau giết chết ông ta đi. Chỉ có Dương Chấn vẫn im lặng không nói gì, cũng không ra tay. Bởi vì anh cũng không biết rốt cuộc hai người này thật sự hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hay đều muốn lợi dụng Dương Chấn thử thăm dò đối phương. Nếu bọn họ thật sự chỉ muốn lấy mạng mình để thăm dò lẫn nhau, cho dù Dương Chấn giết ai đi nữa, chỉ e cũng chỉ có một con đường chết. Dương Chấn suy nghĩ thông suốt điểm này, cười khổ lắc đầu. Hai vị đừng làm khó tôi nữa, bây giờ tôi chỉ là một kẻ phế vật, làm gì còn sức đi giết người chứ. Lý Trọng khẽ híp mắt lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén, lạnh giọng nói. Dương Chấn, cậu không sợ tôi nói ra chuyện cậu lừa thượng quan phó à? Lời này vừa nói ra, thượng quan phó cũng sững sờ một hồi. Sau khi phản ứng lại, sắc mặt lập tức đen lại. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Cậu lừa tôi ư? Dương Chấn nhíu mày, nhìn về phía Lý Trọng hỏi. Tôi lừa tiền bối thượng quan lúc nào? Khi chưa xác định được hai người này có thật sự không còn sức lực tiếp tục chiến đấu không, Dương Chấn tất nhiên sẽ không trở mặt với thượng quan phó. Lý Trọng cười lạnh. Cậu rõ ràng là biết rõ tình trạng thật sự sau khi dùng thuốc siêu phẩm. Một khi uống thuốc, người uống thuốc có thể sẽ bị nổ chết hoặc là sẽ khôi phục tỉnh táo lại. Nhưng cho là tỉnh táo thì thực lực cũng sẽ chỉ được mạnh hơn trong thời gian ngắn mà thôi. Đến khi tác dụng thuốc giảm dần thì thực lực cũng sẽ giảm theo. Mà trạng thái mạnh nhất của người uống thuốc là khi hoàn toàn mất khống chế. Nhưng người mất khống chế hoàn toàn vẫn có hy vọng tỉnh táo lại. Nhưng cậu không nói những điều này cho thượng quan phó biết. Trái lại, cố ý đưa ra giả thuyết là tôi sắp tỉnh táo, thực lực còn có thể tăng vọt lên. Làm thượng quan phó phải dùng át chủ bài của mình để giết tôi. Như vậy cả tôi và thượng quan phó đều sẽ bị thương. Còn cậu sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Sau khi Lý Trọng dứt lời, sắc mặt thượng quan phó lập tức hoàn toàn đen lại. Khi nhìn thấy Dương Chấn, hai mắt ngập tràn sát khí mãnh liệt. Dương Chấn không ngờ tới Lý Trọng đã dùng thuốc siêu phàm, hơn nữa còn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, vậy mà vẫn có thể tỉnh táo lại. Nếu biết trước như vậy, chắc chắn anh sẽ không gạt thượng quan phó. Bây giờ Lý Trọng giải thích như vậy khiến anh hoàn toàn rơi vào đường cùng. Bây giờ anh gần như có thể chắc chắn, dù là Lý Trọng hay thượng quan phó, thương thế của bọn họ không hề nặng như vẻ bề ngoài. Sở dĩ đến tận bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa ra tay với Dương Chấn, một phần lớn nguyên nhân là bọn họ cũng không biết liệu có phải đối phương đều bị thương nặng đến nỗi mất đi sức chiến đấu hay không, cho nên muốn thông qua Dương Chấn để thăm dò lẫn nhau. Nhưng bây giờ Lý Trọng nói ra chân tướng về việc diễn ra sau khi ông ta dùng thuốc siêu phàm, đương nhiên sẽ khơi dậy sát ý cực mạnh với thượng quan phó đối với Dương Chấn. Vẻ mặt thượng quan phó tức giận nói, Dương Chấn, thật không ngờ cậu con trẻ mà lòng dạ sâu xa như vậy lại dám tính kế chúng tôi. Dương Chấn vội vàng giải thích, tiền bối thượng quan, ông đừng nghe ông ta nói. Ông ta đang cố ý hãm hại tôi. Tôi đã nói cho ông biết hết những gì mà tôi biết về thuốc siêu phàm rồi. Bây giờ tôi cũng chỉ là một phế nhân, sao dám lừa gạt ông chứ. Lý Trọng là vì không thể xác nhận liệu có phải ông đã hoàn toàn mất sức chiến đấu hay không, nên cố ý nói như vậy để khơi dậy sát ý của ông đối với tôi thôi. Chỉ giải thích như vậy không cần nói nhiều, hẳn thượng quan phó sẽ hiểu ý của Dương Chấn. Quả nhiên vừa rồi thượng quan phó còn hơi nghi ngờ Dương Chấn, thì lúc này ánh mắt sắc bén lại chuyển sang Lý Trọng. Thấy thượng quan phó nhìn mình, Lý Trọng cũng không hoang loạn, chỉ nhướng mày. Sao nào, ông không tin lời tôi, lại đi tin lời thằng nhãi nè? Thượng quan phó lạnh giọng nói, tôi không tin ai hết, nhưng Dương Chấn nói cũng có lý. Dù sao tình trạng sau khi uống thuốc siêu phàm của cậu ta nói với tôi, về cơ bản là giống với biểu hiện của ông. Chỉ là không ngờ ông lại có thể khôi phục tỉnh táo. Lý Trọng cười lạnh. Không ngờ đường đường là hoàng chủ đời trước của hoàng tộc thượng quan, vậy mà lại bị một thằng nhãi dắt mũi. Thật mỉa mai. Dương Chấn cũng mở miệng nói. Lý Trọng, ông đừng nghĩ tôi không biết ông đang nghĩ gì. Trước đây, ông thấy ở bên cạnh tôi sẽ có được lợi ích, nên lựa chọn làm việc cho tôi. Lúc đó tôi đã đối xử với ông thế nào? Hẳn ông rõ hơn bất kỳ ai chứ. Tôi thậm chí còn mạo hiểm tính mạng của mình đưa nhà họ Lý đi Diệp Hoàng Thành. Nếu không phải thủ hộ Diệp Hoàng Thành xuất hiện, thì nhà họ Lý đã thay thế Diệp Hoàng tộc rồi đúng không? Nhưng ông thì sao? Sau khi tôi bị thương nặng vậy mà lại giam lỏng tôi. Hơn nữa không ngừng thăm dò coi tôi có phải đã bị phế võ đạo rồi hay không. Ông chính là một kẻ khốn kiếp vong ơn phụ nghĩa. Còn chút chữ tín nào không? Nói xong Dương Chấn lại nhìn thượng quan phó nói. Thượng quan tiền bối, chắc ông cũng rõ tôi là người thế nào. So với Lý Trọng, lời nói của ai đáng tin hơn? Chắc trong lòng ông cũng có câu trả lời rồi chứ nhỉ? Lời này của Dương Chấn quả thực đã khiến thượng quan phó bớt nghi ngờ hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là bớt nghi ngờ mà thôi. Thân là hoàng chủ tiền nhiệm, thượng quan phó đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời của một người ngoài. Đương nhiên Dương Chấn cũng không phải muốn để thượng quan phó hoàn toàn tin tưởng mình. Chỉ cần khiến ông ta thêm nghi ngờ Lý Trọng là đủ rồi. Lý Trọng, Dương Chấn nói điều này không sai. Một kẻ vong ơn bội nghĩa như ông hoàn toàn không có bất cứ chữ tín nào. Hơn nữa ông còn âm thầm bồi dưỡng 9 cường giả siêu phàm cảnh. Nếu không phải Dương Chấn phát hiện, sợ là không lâu nữa nhà họ Lý đã ra tay với thượng quan hoàng tộc rồi. Thượng quan phó lạnh giọng hỏi, vẻ mặt đầy sát khí, như là đã có do dự rốt cuộc có nên ra tay với Lý Trọng không? Lý Trọng hờ hững nhìn thượng quan phó. Thượng quan phó đã đến nước này rồi, ai cũng không nói được ai. Hoàng tộc thượng quan đã đàn áp nhà họ Lý bao nhiêu năm rồi, trong lòng ông chắc cũng hiểu rõ đúng không? Nếu không phải ông không buông tha cho nhà họ Lý, thì hà cớ gì tôi phải âm thầm bồi dưỡng 9 cường giả siêu phàm cảnh. Nếu lúc đó tôi quang minh chính đại bồi dưỡng 9 cường giả siêu phàm cảnh, ông có thể để yên sao? Bây giờ 9 cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý tôi đã bị ông và Dương Chấn giết sạch rồi. Ông nghĩ nhà họ Lý còn có thể làm gì được hoàng tộc thượng quan khi có sự bảo vệ của người thủ hộ nữa? Thượng quan phó cười lạnh, nếu nhà họ Lý ở thượng quan hoàng thành thì phải chịu sự kiểm soát của hoàng tộc thượng quan. Không lẽ ông muốn để cho hoàng tộc tôi trơ mắt nhìn nhà họ Lý càng ngày càng lớn mạnh à? Sau đó thay thế hoàng tộc thượng quan sao? Lý Trọng hừ lạnh, bớt nói nhảm đi. Bây giờ tôi và ông đều bị thương nặng rồi. Rốt cuộc là phải làm theo đàm phán trước đó là hoàng tộc đưa cho nhà họ Lý 900.000 tỷ. Sau đó nhà họ Lý sẽ hoàn toàn rút lui khỏi thượng quan hoàng thành. Hay là ông kiên trì muốn sống mái với nhà họ Lý? Tôi đều chấp nhận hết. Thượng quan phó không lên tiếng, rõ ràng đang suy nghĩ rốt cuộc nên ứng phó với nhà họ Lý ra sao. Lúc này 9 cường giả siêu phàm cảnh của nhà họ Lý đã bị giết sạch rồi. Hẳn là nhà họ Lý chỉ còn mỗi cường giả siêu phàm cảnh là Lý Trọng. Chỉ cần ông ta ở đây thì Lý Trọng sẽ không làm gì được thượng quan hoàng tộc. Nếu hai người bọn họ liều mạng với nhau, ai sống ai chết vẫn còn chưa biết. Nhưng nếu để nhà họ Lý dọn ra khỏi thượng quan hoàng thành, có lẽ trong thời gian ngắn không cần lo lắng nhà họ Lý trả thù. Nhưng nếu để nhà họ Lý có thêm thời gian, thì liệu nhà họ Lý có trở nên lớn mạnh hơn không? Điều quan trọng nhất, nhà họ Lý có thể bồi dưỡng được cường giả siêu phàm cảnh. Điểm này thì vô cùng đáng sợ rồi. Nhưng thượng quan phó cũng không tự tin có thể giết chết Lý Trọng, nên nhất thời trong lòng tràn đầy phân vân. Dương Chấn âm thầm cầu nguyện, mong thượng quan phó có thể đuổi cùng giết tận Lý Trọng. Chỉ có như vậy anh mới giữ được mạng sống của mình. Trong tình huống này anh không thể nói câu nào, chỉ đành chờ đợi sự lựa chọn của thượng quan phó. Lý Trọng cũng không nói gì, nhưng đã đang sử dụng đại đạo thiên diễn kịch, lặng lẽ khôi phục vết thương. Chỉ cần thượng quan phó dám ra tay với ông ta, nhất định ông ta sẽ dốc hết sức đánh trả lại. Dương Chấn vốn định không nói chuyện, nhưng sau khi cảm nhận được sát ý của Lý Trọng đối với anh liền vội nói, tiền bối thượng quan, Lý Trọng đang kéo dài thời gian, công pháp tu luyện của ông ta rất kỳ diệu, chỉ cần cho ông ta chút thời gian thì có thể khôi phục trạng thái mạnh mẽ nhất trong thời gian ngắn. Sở dĩ Lý Trọng có bồi dưỡng được 9 cường giả siêu phàm cảnh cũng là vì ông ta đang tu luyện bộ công pháp này. Nếu để mặc ông ta tiếp tục kéo dài thời gian thì ông ta càng có thể khôi phục nhiều thực lực hơn. Thượng quan phó cũng biết Lý Trọng có thể bồi dưỡng được 9 cường giả siêu phàm cảnh chắc chắn là có cách đặc biệt. Chỉ là ngay cả ông ta cũng không rõ rốt cuộc Lý Trọng đã làm cách nào. Bây giờ nghe Dương Chấn nói thế, vẻ mặt ông ta lập tức thay đổi, giận dữ nhìn Lý Trọng, đồng thời cũng cảm nhận khí thế võ đạo trên người Lý Trọng, Quả nhiên khí thức võ đạo trên người Lý Trọng càng mạnh hơn trước rồi. Thượng quan phó biết Dương Chấn không hề nói dối, vẻ mặt lập tức ngập tràn sát khí. Trong mắt Lý Trọng lóe lên tia sát khí mãnh liệt, lạnh lùng nhìn Dương Chấn nói: "Nếu cậu đã muốn chết, vậy tôi sẽ giết cậu trước." Vừa nói xong, khí thế võ đạo trên người Lý Trọng bao trùm về phía Dương Chấn như sóng to gió lớn. Giây sau đó, thân ảnh ông ta vụt biến mất tại chỗ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.